Bưởi mật ong, chương 15:15, gì nhỏ kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái, dì nhỏ Tề Cảnh Bình đã kết thúc cuộc sống độc thân 33 năm của mình. Khi thân thích trong nhà biết chuyện thì bụng dì đã hơn 8 tháng. Cúi đầu không thấy ngón chân. Tề Cảnh Bình đối với người dì lớn hơn mình mấy tuổi này không có nhiều ký ức. Sau khi anh về nước thi đại học hai người mới gặp nhau. Lúc ấy mẹ Tề bận việc không thể đi theo anh. Lại lo lắng con trai sống một mình ở một nơi xa lạ. Nên đành nhờ em gái ở Hàng Châu chăm sóc. Nói dễ nghe là chăm sóc anh. Nhưng kỳ thật sống chung với nhau toàn là Tề Cảnh Bình chăm sóc cô. Tề Cảnh Bình tuyệt đối không nghĩ tới người gì thông minh tài giỏi trong miệng mẹ mình là người ngồi xổm ở nhà. Cưa Jiali Dan, tiếng Nhật Hikikomori, kiểu người thích du rú ở nhà. Tề Cảnh Bình buổi sáng đi học, dì anh bắt đầu đi ngủ. Buổi tối tan học trở về, cô mới rời giường. Sau đó, Tề Cảnh Bình mới biết dì nhỏ của mình là một tác giả. Còn từng được giải thưởng của trang web nào đó nữa. Cuối tuần chuông cửa lúc nào cũng vang lên. Bắt đầu từ sáng sớm, dì nhỏ thì đóng chặt cửa phòng. Khi ngủ cho dù sét đánh bên tai cũng không tỉnh. Tề Cảnh Bình lại ngủ không được, bài tập cũng không thể làm. Tiếng chuông cửa vang lên liên tục suốt nửa tiếng. Nếu bị mất điện thì đổi thành tiếng đập cửa. Tuần nào cũng đều đặn như vậy. Lúc Tề Cảnh Bình mới tới, biên tập thấy trong nhà có người còn lịch sự thu liễm một chút. Tại em trai nhỏ ngây thơ mới vừa tốt nghiệp vẫn rất thu hút con gái. Cho nên gõ cửa rất nhẹ nhàng. Lúc nói chuyện với dì nhỏ thì dịu dàng động viên sớm nộp bản thảo. Nhưng đáng tiếc, dì nhỏ là người không có mắt nhìn. Không hiểu sao biên tập đột nhiên đối xử với mình tốt vậy. Còn tưởng mình viết vậy đủ rồi. Vui vẻ bỏ bom người đọc. Một tuần nghỉ hai ngày. Lý do nghỉ đều là cắt ruột thừa. Ai mà ruột thừa tuần cắt hai lần. Biên tập viên không nhịn nổi nữa. Vừa tới cuối tuần. Điện thoại cũng không gọi. Trực tiếp lấy chìa khóa dự phòng của nhà dì nhỏ để ở công ty. Mở toang cửa nhà đi thẳng vào phòng ngủ lôi dì nhỏ từ trên giường xuống. Dì nhỏ đang mơ thấy vịt nướng Bắc Kinh. Chưa kịp há miệng vịt đã bay đi còn mình bỗng nhiên biến thành một con vịt bị người ta bắt được đưa tới đoàn tụ Đức. Cô sợ quá bừng tỉnh dậy thì lại thấy khuôn mặt biên tập viên Trình Ình trước mắt. Đoàn tụ Đức là nhà hàng nổi tiếng với món vịt quay ở Bắc Kinh. Dì nhỏ lập tức nhắm mắt. Ác mộng lồng ác mộng. Thà làm một con vịt bị quay còn hơn. Vì thế, trong suốt năm cuối cấp 3 buồn tẻ của Tề Cảnh Bình. Cuộc đấu trí đấu dũng của dì nhỏ và biên tập viên mỗi cuối tuần trở thành thú vui duy nhất của anh. Ấn tượng về dì nhỏ cũng kết thúc theo kỳ thi đại học năm đó. Sau khi có kết quả với điền xong nguyện vọng, Tề Cảnh Bình đã trở về Australia. Đi nhỏ ngoại trừ lúc giao bản thảo mới lên mạng, bình thường toàn ngắt kết nối. Hai người dù sao cũng ở chung gần một năm trời. Nhưng sau khi Tề Cảnh Bình rời đi không còn liên lạc lại với nhau. Biên tập viên thỉnh thoảng vẫn đăng mấy lời oán thán về dì nhỏ trên vòng bạn bè. Tề Cảnh Bình đôi lúc cũng sẽ nhấn like. Trước kia, biên tập viên đăng trạng thái trên vòng bạn bè 10 lần thì có 9 lần đều liên quan đến dì nhỏ. Sau lại dần dần không còn nữa. Tề Cảnh Bình hỏi ra mới biết được. Dì nhỏ bị giục kết hôn. Thì ra người trong nhà thấy cô đã nhiều tuổi. Những cô bác ngày thường đều không liên lạc nay đột nhiên quan tâm nhiệt tình. Mỗi lần họp mặt gia đình thì biến thành đại hội tổng phê bình. Xỉ vả. Dì nhỏ, ngôn tình hoàn, lúc hỏi nghề nghiệp, dì nhỏ muốn nói thẳng là viết tiểu thuyết đam mỹ, nhưng sợ làm mấy người vị kia hoảng sợ, đành phải nói mình là biên tập viên tự do. Mọi người nói đến nói đi cho rằng công việc của cô không ổn định. Mỗi ngày đều sắp xếp dì nhỏ đi xem mắt, tới lần xem mắt thứ 20 dì nhỏ cuối cùng cũng không chịu nổi. Đàn ông kỳ quái trong hiện thực còn nhiều hơn cô tưởng. Cô thà sống trong thế giới tiểu thuyết cả đời còn hơn. Sau đó không hiểu vì sao, người trong nhà không còn giới thiệu ai với dì nữa. Có thể là do bị số dư ngân hàng của dì dọa sợ. Lần nữa liên lạc lại với nhau là đêm trước ngày dì nhỏ kết hôn. Tề Cảnh Bình với An Yến đang xem phim ở nhà thì nhận được thiệp mời của dì. Giang Nhất Ninh X Tiết Giao. Tề Cảnh Bình nhìn cái tên Tiết Giao trên tấm thiệp. Càng nhìn càng quen. Nghĩ mãi cũng không nhớ ra người đàn ông nào có cái tên nữ tính như vậy. Chờ tới lúc hai người hối hả tới được ba ly, Tề Cảnh Bình mới nhớ. Hóa ra là vị biên tập viên năm đó cùng diễn bộ phim Ân Oán Tình Thù với dì nhỏ. Đám cưới của dì nhỏ với biên tập viên chỉ thông báo cho mấy người. Cho nên lúc cô mang thai lớn bụng thông báo cho mọi người biết mình đã kết hôn. Thân thích trong nhà đều nghĩ cô cưới chạy bầu. Dì nhỏ làm thụ tinh ống nghiệm ở Mỹ. Ban đầu biên tập viên không đồng ý, nói không cần thiết. Nhưng mỗi lần đến cửa tiểu khu nhìn thấy trẻ con là lại không rời nổi bước chân. Vì thế dì nhỏ trốn ra nước ngoài làm. Tiền trảm hậu tấu, ngày sinh dự tính là tháng 7. Dì nhỏ với biên tập viên nghênh đón một cặp song sinh trai gái. Lúc dì nhỏ tỉnh lại tưởng sẽ được Giao Giao nhà mình khen ngợi. Kết quả biên tập viên khóc nói. Đừng tưởng như vậy em sẽ có thể kéo deadline. Về sau trong nhà sẽ thành ba người dục bản thảo. Thuốc tê vừa mới hết hiệu lực. Dì nhỏ trợn trắng mắt. Ngất đi. Cách chương.